Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 677, mục đích minh xác. Hắc hóa sáng thế thần là cường đại nhất tinh linh. Bất kỳ cái gì tinh linh không cách nào cùng với địch nổi. Bởi vì tất cả tuyệt chiêu đều đối với nó vô hiệu. Có ở anime bên trong, sáng thế thần cự tuyệt từ vẫn thạch phía dưới nhân loại giám hộ. Bị qua ưng tích, không phải thương tích. Trên thực tế, sáng thế thần sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào thương tổn. Xin chú ý, đừng nói là chính là vẫn thạch, chính là vũ trụ đại bạo tạc. Phòng trừng cũng không đả thương được sáng thế thần. Diệp Huyền đích phương pháp xử lý cũng không phải là chế tạo nhân công vẫn thạch. Dây vào thử vận khí, cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Huyền chân chính ý thức được đồ đạc là sáng thế thần là vô địch, nhưng nó sinh mệnh bổn nguyên, cũng không phải vô địch. Sáng thế thần đá phiến, kỳ thực có hai bộ, một bộ là cường hóa loại, một bộ khác thì là phòng ngự loại. Cường hóa đá phiến, có đồn đãi là thánh trụ vương đồng loại bị tiêu diệt phía sau biến thành củ bị 18 loại thuộc tính, cho nên sáng thế thần bộ thứ nhất đá phiến cùng tinh thạch cùng loại, có thể cường hóa nó một thuộc tính tuyệt chiêu. Trừ cái đó ra, sáng thế thần còn có một bộ đá phiến, sinh mệnh đá phiến, tổng cộng có 18 khối, tượng trưng cho 18 loại thuộc tính, đồng thời có thể phòng ngự hết thảy thuộc tính lực lượng. Cường hóa loại đá phiến bị sáng thế thần sở sách phân hóa thành nhiều loại tinh thạch, còn dư lại đá phiến, bởi vì đại biểu sáng thế thần sinh mệnh bổn nguyên, cho nên không thể cách khai sáng thế thần. Mỗi mất đi một khối, sáng thế thần sinh mệnh sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt, không còn là vô địch toàn trí toàn năng. Diệp Huyền vẫn luôn có suy nghĩ, sáng thế thần là vô địch, hắc hóa sáng thế thần cũng là vô địch. Chúng nó lẫn nhau chấm dứt chiêu đối oanh, làm sao có thể đủ phân ra thắng bại? Đáp án rất đơn giản, sáng thế thần tuy là vô địch, nhưng nó đá phiến, không phải vô địch. Anime bên trong cũng từng đề cập tới điểm này. Sáng thế thần từ cùng loại mưa sao băng hạo kiếp bên trong cứu vớt tinh linh tinh cầu. Quá trình của nó bên trong, sinh mệnh đá phiến bị tách ra. Sáng thế thần mất đi sinh mệnh đá phiến, bắt đầu suy vong. Xin chú ý, nơi đây rất rõ ràng nói tới sáng thế thần suy vong nguyên nhân. Không phải mưa sao băng làm nó bị thương nặng, mà là bởi vì mất đi tất cả đá phiến, sáng thế thần mới bắt đầu suy vong. Nói cách khác, nếu như ngươi công kích Arcus, như vậy bất luận cái gì công kích cũng sẽ không đối với nó có hiệu lực. Hơn nữa còn là bất luận cái gì công kích, vô luận là không phải tuyệt chiêu, cho dù là loài người vũ khí cũng sẽ không đối với nó có tác dụng. Có thể tương đối, nếu như công kích sinh mệnh đá phiến đâu? Lưu Tinh Vũ Khả lấy đem sinh mệnh đá phiến đập thoát ly sáng thế thần. Vậy có phải hay không nói rõ, nếu như không phải tinh linh tuyệt chiêu, nhận thức lực lượng của nhân loại, sinh mệnh đá phiến có thể bị tứ ức hóa sáng thế thần bên người đánh rớt. Chỉ cần có thể mất đi một khối đá phiến, miễn là mất đi một khối đá phiến, hắc hóa sáng thế thần thì không phải là vô địch. Nó sẽ có nhược điểm, mà miễn là nhằm vào cái nhược điểm này, Diệp Huyền bọn họ thì có thắng hy vọng. Cực kỳ hiển nhiên, Diệp Huyền phía trước sơ sót lực lượng của nhân loại, hắc hóa huấn luyện ra. Đám người kia, bọn họ trước đây có hay không trợ giúp hắc hóa sáng thế thần? Ở thời khắc quan trọng nhất tập kích sáng thế thần, Diệp Huyền bây giờ có thể 100% xác định bọn họ mới là thế giới hắc hóa chân hung. Hunter, còn có hôm nay Sakaki lão đại, bọn họ cùng hắc hóa sáng thế thần là quan hệ như thế nào? Vì sao hắc hóa không có ăn mòn Hunter cùng với Tiểu Xích? Tiểu Xích là khả nghi nhất nhân, bởi vì hắn có thể tự do xuyên toa tinh linh thế giới. Rõ ràng là ở hắc hóa thế giới, chính mình cũng không có biểu hiện ra hắc hóa đặc thù. Nếu như nói hắc hóa cùng tiểu xích không quan hệ, đánh chết Diệp Huyền cũng không tin tưởng. Nhân loại tập kích sáng thế thần, lấy hắn không có phòng bị không phải tuyệt chiêu lực lượng. Đánh rơi nhiều khối, hoặc là cũng chỉ là một khối đá phiến, do đó phá vỡ sáng thế thần toàn thuộc tính vô địch phòng ngự. Bị hãm hại biến hóa sáng thế thần châm đối tính công kích. Cuối cùng vẫn lạc, như vậy ngược lại nói ta, miễn là Diệp Huyền tỉ mỉ suy nghĩ như thế nào nhằm vào sinh mệnh đá phiến. Do đó thiết kế ra bẫy dập, để hắc hóa sáng thế thần chui vào, có thiếu sót sáng thế thần, vậy còn có gì phải sợ? Cái này phút chốc, Diệp Huyền thả lỏng một hơi, bởi vì coi như không có Arcus, Diệp Huyền cũng có đối phó sáng thế thần thủ đoạn, tuy là rất khó, có thể chí ít xác suất thành công cực cao. Mấy ngày nay, Diệp Huyền quá mức kiềm nén chính mình. Bởi vì hắc hóa sáng thế thần cái này tòa đại sơn thật sự là quá nặng, đè hắn có chút thở không nổi. Nhưng bây giờ nghe xong cổ không lão nhân mấy câu nói, Diệp Huyền ý thức được cái kia bị chính mình sơ sót địa phương. Chính mình một mực dùng hắn nhãn quang đối đãi hắc hóa sáng thế thần, nhưng không có nghĩ tới những thứ này mình chẳng bao giờ cân nhắc qua có khả năng. Đa tạ lão gia tử, ồ, ngươi có chủ ý. Cổ không phát hiện Diệp Huyền ánh mắt thay đổi, không hề giống như phía trước như vậy, luôn là lo lắng cái gì, bây giờ thả lỏng phía sau. Hắn mới chỉ có nói ra, không chỉ có muốn biết người biết ta, càng phải biết trong mắt đối phương chính mình, như vậy mới có thể thấy được độ cao khác nhau, bất đồng phong thái, chấm ngoặc kép. Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, rất đẹp, có thể đứng lâu, mọi người cũng liền đã quên ngẩng đầu nhìn đồ vật đồ sộ. Ta hiểu, lão gia tử. Diệp Huyền cực kỳ cảm tạ cổ không lão nhân đối với hắn chỉ đạo. Tuy là cổ không căn bản không biết Diệp Huyền đối mặt địch nhân có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hắn làm lão tiền bối, để Diệp Huyền buông, để hắn học được từ khác nhau góc độ nhìn vấn đề. Cái này đã là cổ không lão nhân có thể vì Diệp Huyền làm. Sau cùng chuyện, địch nhân của ngươi, lão hủ không cách nào tưởng tượng. Cổ không lão nhân nói, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Vì sao? Bởi vì ngươi không muốn thua à. Diệp Huyền, ngoặc kép chấm chấm, không muốn thua, liền dùng hết thảy đi thắng. Cổ không lão nhân vì Diệp Huyền rót ly mới trà, cùng với suy nghĩ nếu như thua làm sao bây giờ, không nếu muốn thắng lợi phía sau thời gian, sẽ có nhiều thoải mái. A hát, Diệp Huyền, có điểm lừa mình dối người a. Lão gia tử, vốn là như vậy nha. Cổ không lão nhân nói, nếu như mỗi ngày nghĩ chuyện xấu, ngày mai còn muốn hay không qua, một dạng là đối mặt. Vì sao không vui chút đâu? Có đạo lý. 2, 6 Diệp Huyền nở nụ cười. Chỉ thấy hắn cầm lấy trà, uống một ngụm. Mùi này, thế nào? Diệp Huyền, khổ. Ha ha ha ha. Diệp Huyền không hiểu trà đạo, cũng phẩm không ra trà thật xấu. Nhưng Diệp Huyền lại biết, trà chi đạo, không ở chỗ trà bản thân, mà là theo ngươi uống trà người, cùng với vì sao uống trà, mục đích càng ngày càng minh xác. Tốt, cổ không lão nhân đổi một đài, vẫn là tinh linh quyết đấu. Chỉ thấy hắn cười nói, thế nào, có muốn hay không một lần nữa? Tới à, cần gì phải không đến? Vì vậy, hai người lần nữa lựa chọn một cái phương, dường như phía trước như vậy, suy đoán đối phương sẽ làm sao mệnh lệnh. Đương nhiên, Diệp Huyền vẫn như cũ thua. Cổ không lão nhân thực sự cực kỳ đáng sợ. Loại cấp bậc này kinh nghiệm, hoàn toàn không phải Diệp Huyền cái tuổi này người có thể có được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.